High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 617, tín ngưỡng lực lượng. Tèn La tại Minh giới lần nữa ra tên. Lúc trước mấy cái bài danh trò chơi điều tra ủy viên hội chế phục nam tử đưa hắn cùng Roy gan sự tình truyền bá ra ngoài. Hiện tại toàn bộ Minh giới đều đã biết rõ Red Dragon Emperor Kaguya Tenla cùng Belfeger Zaza. Chủ Roy Gun gian tình, vô số phái nam ác ma đấm chân ngừng ngực. Tại trong tâm bi phẫn nguyền rủa lấy vạn ác Red Dragon Emperor. Chiếm đoạt Gremory ra cùng Sichai ra hai vị công chúa điện hạ coi như. Thậm chí ngay cả Belfeger ra vị kia mỹ nhân gia chủ và cô ấy là nhiều chút nổi danh quyến thuộc. Hạ người hầu nhóm cũng lọt vào Red Dragon Emperor tên khốn kia độc thủ. Thật là không có thiên lý a. Vô số hâm mộ đố kỵ hận phái nam ác ma hận không được đem Tenla thiên đao vạn quát. Sau đó thay vào đó, mặc dù Tenla cùng Roy Gun sự tình bị truyền đi phí phí dương dương. Hơn nữa nghe nói còn đăng trên Minh giới tin tức trang bìa. Bất quá làm là kết quả, bài danh trò chơi ủy viên hội lại dừng lại đối. Đúng, Roy Gun điều tra, Belfeger ra càng là tuyên bố khôi phục Roy Gun chức gia chủ. Nghĩ như thế nào Red Dragon Emperor cùng Roy Gun? Belfeger này ít điểm chuyện hư hỏng đều là cái lời đồn xấu a. Nhưng vì cái gì cuối cùng chính là như vậy phát triển à? Nghĩ không minh bạch, sở hữu ăn dưa quần chúng hoàn toàn nghĩ không minh bạch. Ngoài ra, Thánh Ma Giáo đột nhiên xuất hiện cũng nhượng vô số người ngoác mồm kinh ngạc. Một cái ác ma cùng nhân loại con lai vậy mà cũng vọng tưởng trở thành thần minh. Hơn nữa hắn hết lần này tới lần khác vẫn thật là có con số hàng triệu tín đồ. Đây chính là từ xưa đến nay đều còn chưa từng có sự tình. Bất quá khi nghe nói Thánh Ma Giáo tín đồ cơ hồ tất cả đều là một ít nữ nhân trẻ tuổi. Thậm chí có danh nữ tính mị ma sắc ba nhất tộc cũng tuyên bố từ đó đi theo với Red Dragon Emperor. Kaguya Tenla cũng tín ngưỡng cho hắn lúc. Tất cả mọi người lần nữa một mảnh xôn xao nhiên. Vô số phái nam đám ác ma càng là không nhịn được tức miệng mắng to. Cái gì thánh ma giáo tà ma giáo? Cái này phân minh nhất định Red Dragon Emperor vì chính mình thành lập một cái hậu cung giáo. Bọn họ đã sớm đã thấy rõ tên khốn kia bản chất. Vô luận là cùng Roy Gun sự tình vẫn là thánh ma giáo sự tình. Những này thiên Tenla đều bị đẩy tới dư luận đầu gió đỉnh sóng trên. Bất quá cùng một chuyện cuối cùng so với. Cái này hai món sự tình lại không coi vào đâu. Đi qua mấy vị ma vương bàn sau. Minh giới chính phủ đem DxD tiểu đội tại Agares không đảo trên cùng Rivem cùng với Hoàng thú 666. Chiến đấu hình ảnh công bố ra. Vốn là những hình ảnh kia đều là thuộc về tuyệt đối cơ mật. Chỉ có số rất ít chính phủ cao tầng mới có tư cách biết rõ. Dù sao nhượng dân chúng cũng biết rõ 666 tồn tại sau ắt sẽ đưa tới đại quy mô khủng hoảng. Đây là hẳn tận lực tránh cho sự tình. Chỉ bất quá bây giờ minh giới tình thế vô cùng tệ hại. Cả thế giới đều đã đối mặt lấy hủy diệt tai nạn. Nhưng những cái được gọi là các đại nhân vật suốt ngày đều còn tại lục đục với nhau tranh quyền. Đoạt lợi, hơn nữa trước bài danh trò chơi những kia hắc ám nội mạc sự tình cũng đưa tới dân chúng đối. Đúng, chính phủ mạnh mẽ bất mãn. Càng là có thật nhiều đầu cơ phần tử tại khắp nơi sinh sự. Có thể nói toàn bộ minh giới hiện tại cũng hỗn loạn không chịu nổi. Tình thế phi thường nghiêm nghị. Đối mặt cái này lại hỏng bét tình hình. Bốn vị ma vương đại nhân cùng một đám chính phủ cao ốc dứt khoát đem 666 sự tình tất cả công bố ra. Làm cho tất cả mọi người đều biết rõ bọn họ hiện tại sở đối mặt nguy cơ. Xem bọn họ còn muốn thế nào đi chơi đùa. Không ngoài sở liệu. 666 sự tình tại toàn bộ minh giới đưa tới to lớn khủng hoảng. Đương biết rõ cả thế giới đều chính diện gần lấy một trận to lớn nguy cơ lúc. Còn lại bất kỳ sự tình ở nơi này loại thời gian đều đã tỏ ra không quan trọng. Dùng xia ách cầm đầu tứ đại ma vương đúng lúc đứng ra làm yên lòng dân chúng tâm tình. Cuối cùng mới đưa cục diện khống chế lại. cho dù những kia vì tư lợi các đại nhân vật cũng biết rõ bây giờ không phải là lục đục với nhau. Thời gian, từng cái lặng lẽ thu hồi chính mình tay sai. Dân chúng cũng phục tùng lấy chính phủ chỉ huy. Toàn bộ minh giới đều bắt đầu vận chuyển tốc độ cao. Là cùng 666 quyết chiến làm lấy chuẩn bị. Làm là minh giới một thành viên tự nhiên cũng ở đây tùy thời đang chăm chú lấy minh giới bên kia. Tình huống, biết rõ mấy vị ma vương đại nhân nhóm cuối cùng khống chế thế cục. Tenla cùng Rias chúng nữ cũng thoáng thở pháo. Bất quá những này thiên chính bọn hắn cũng không có rảnh rỗi lấy. Đã tiếp dưới phải thủ hộ nhân gian giới nặng thiên. Tenla tự nhiên cũng cần làm rất nhiều chuẩn bị mới được. Các đại thế lực hứa hẹn các loại trợ giúp lần lượt đến. Thánh ma giáo giáo đường cũng ở đây toàn thế giới mấy vạn người miệng tập trung đại hình trong. Thành phố nhanh chóng tạo dựng lên. Bất quá chỉ là thành lập được giáo đường còn chưa đủ. Còn cần từng cái một đối. Đúng, nó chương thiết lập tốt kết giới mới được. Bởi vì này nhiều chút kết giới phải phạm vi bao trùm không chỉ có riêng chỉ là một tòa giáo đường. Mà là cần bao trùm ở toàn bộ thành phố. Cho nên lượng công việc cực kỳ to lớn. Tenla, Rias chúng nữ, Jin tiểu đội cùng với Aperfis cùng tay nàng dưới nữ ma thuật sư nhóm đồng loạt điều động. Là tăng nhanh vào độ thiên rơi thậm chí nhượng quỷ hút máu nữ vương Akaser cũng phái khiển không ít. Quỷ hút máu tinh anh tới giúp đỡ. Các đại thế lực cũng đều tại làm cho này trận cuối cùng đại quyết chiến làm lấy chuẩn bị. Hết thảy đều tại đều đâu vào đấy tiến hành lấy. Địa điểm, Đông Kinh, khoáng đặt to thánh đường trong. Dùng Suzan cầm đầu mười mấy tên thân lấy áo bào trắng thiếu nữ chính ngồi chồm hổm trên đất trên. Vô cùng thành kính hướng các nàng trước người tòa kia to lớn thần tượng cầu nguyện lấy. Các thiếu nữ cầu nguyện cầu mong thần tượng dĩ nhiên là Tenla. Nào đó thời khắc này, to lớn thần tượng thượng tán phát ra tia sáng chói mắt. Sau đó Tenla cùng Tosa cùng Mihae hai nữ thân ảnh lóe lên mà ra. Thánh chủ đại nhân, Suzan cùng mười mấy tên thiếu nữ đều đuổi chặt hướng Tenla hành lễ. Tất cả đứng lên đi. Khổ cực, Suzan, nhượng các thiếu nữ tất cả đứng lên. Sau đó Tenla còn hướng đứng ở phía trước Suzan an ủi một câu. Mặc dù bây giờ Tenla nắm giữ động tác trăm vạn tín đồ. Bất quá trừ những kia có lấy từng người chuyện quan trọng cùng tạm thời không thể điều động bên. Ngoài, chân chính có thể phân phối đến mỗi một giáo đường cũng liền mấy người hơn 10 người. Mà Suzan chính là thánh nữ giáo xây dựng ở Đông Kinh giáo đường thánh nữ cùng người phụ trách. Có thể là thánh chủ đại nhân ra sức. Đây là ta sứ mệnh cùng vô thượng vinh dự. Ngửa mặt trông lên lấy Tenla. Suzan trong mắt chỉ có vô tận si mê cùng thành kính. Mỉm cười lấy phủ phủ thiếu nữ cái trán. Sau đó Tenla cũng nhìn về phía Suzan sau lưng còn lại mười mấy tên thiếu nữ. Miwako, Đồng, Á Hy Tử, Laura, chấm ngoặc kép. Ta vẫn luôn như muốn nghe lấy các ngươi cầu nguyện. Các ngươi đều là ta yêu tú tín đồ. Sau đó cũng càng thêm tín ngưỡng ta đi. Từng bước mà kêu lấy các thiếu nữ tên. Tenla nói, thông qua thần ma thánh điển nối liền. Tenla tùy thời có thể lắng nghe đến các tín đồ cầu nguyện. Thậm chí rõ ràng lấy các nàng mỗi một người tên. Tính cách cùng yêu thích. Loại kia không gì không làm được không chỗ nào không biết cảm giác. Cho dù Tenla cũng không khỏi than thở hắn hiện tại thật càng ngày càng giống là thần. Không, hắn hiện tại nhất định thần. Là sở hữu thánh ma giáo trong những kia các thiếu nữ tín ngưỡng thần. Thánh chủ đại nhân, chúng ta, chấm ngoặc kép, Tenla chỉ là hô lên các nàng tên cùng với đơn giản khích lệ một câu. Nhưng là từng cái các thiếu nữ đã kích động đến lời nói không có mạch lạc thậm chí đều lưu hạ hạnh. Phúc nước mắt, thánh chủ đại nhân là bực nào chiếu cố lấy các nàng. Cái này là tín ngưỡng lực lượng. Tại tín ngưỡng tẩy lễ dưới. Các nàng mỗi một người đều nguyện ý vì các nàng thánh chủ đại nhân phụng dâng ra các nàng thể xác và tinh thần cùng hết thảy. Mà Tenla một câu đơn giản khích lệ đối với các nàng mà nói nhất định vô thượng ban ân cùng vinh dự. Cái này loại cảm giác, xác thực rất không tệ a. Tosa, Mihae, các ngươi đi chương thiết lập kết giới.